Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, ám tiễn khó phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu chuyến này tới London. Tiêu tiền xài sảng khoái, Diệp Đông Thanh chưa từng như thế giàu có qua, vậy không như thế nổi danh qua, hắn còn không biết lần này tự ý làm bậy cách làm sẽ ở mấy ngày kế tiếp cho mình mang đến phiền toái gì. Cao hứng phụng bồi Laura và Triệu Lưu Ly ở London ăn ăn uống uống. Còn nhín thời giờ đi chuyến Laura trường học, ở giao nhận hoàn tiền sau cùng, trả hơn 9 triệu bảng Anh in hoa thuế cùng với những thứ khác địa sản thuế sau đó. Vậy nóc ở vào Triệu Tân đốn cung vườn hoa phố lớn đến nhà đã bị chuyển giao đến Diệp Đông Thanh. Trong tay, Gottman tiên sinh thu tiền thời điểm liền dám đều không thả một cái. Rõ ràng đối với Diệp Đông Thanh trước nơi nói đề nghị không có hứng thú. So với tin tưởng một vị không có kinh nghiệm gì đứa nhỏ, hắn càng muốn đi tin tưởng mình ánh mắt, xử lý xong tất cả thủ tục sau đó liền không có sẽ liên lạc lại. Không có vấn đề, nếu như Diệp Đông Thanh thật muốn thả ra tin tức sau lập tức sẽ có người đầu tư tìm tới cửa. Cướp mời hắn hỗ trợ quản lý tài sản, danh tiếng đã đánh ra. Chẳng qua là xài nhiều tiền như vậy mua nhà, đau lòng mới thuận miệng một đề ra, muốn đền bù hồi mở ra cây. Vị này do quá thương nhân có đáp ứng hay không đều không ảnh hưởng. Rất nhanh bị hắn quên ở sau ót, đã tận lực tránh phiền toái. Nhưng phiền toái có lúc vậy sẽ tự mình chân dài chạy tới. Nhất là đang bị một ít người cố ý thúc đẩy dưới tình huống hắn tới nước Anh sau danh tác chi tiêu, hơn nữa mua nóc giá trị hơn 80 triệu bảng Anh nhà sang trọng tin tức rất nhanh truyền đến nước Mỹ bên kia. Chính diện đưa tin và mặt trái đưa tin đều có, chủ yếu là nghiêng về mặt trái. Rất bình thường không phải sao? Mọi người thường thường hy vọng có mình mơ tưởng cầu mong đồ. Ảo tưởng mình cũng được là người giàu, nhưng hy vọng người giàu có thể đem tài sản của mình phân ra tới, hồi báo cho xã hội, chuẩn xác hơn điểm tới nói, hẳn là phân cho bọn họ. Đồ cổ bên này không thành vấn đề, mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở nhà sang trọng lên, liền liền CBS đài truyền hình dưới cờ một cái tiết mục. Buột miệng nói ra người chủ trì đều nói, rất để cho ngoài ý người bình thường. Trước đoạn thời gian chúng ta mới vừa thán phục tại Leo, Diệp vậy nóc ở vào Châu Di Ma tư nhân đảo. Nhỏ có nhiều sang trọng, mấy ngày trước hắn lại đang London mua một cái nhà quý hơn nhà ở vào mang Vương Phi Anna khi còn sống ở Triệu Tân đốn cung bên cạnh. Thật là xa hoa đến để cho ta trợn mắt hốc mồm. Ta thừa nhận Leo, Diệp ở làm ăn phương diện có để cho người hâm mộ đầu óc. Năm nay mới 20 tuổi, đã có vượt qua 10 tỷ Mỹ kim tài sản. Mọi người thường dùng đến Facebook, Sky, máy vi tính Apple đợi một chút. Hắn đều có hàng loạt cổ phần, nhưng ta muốn mọi người ý tưởng hẳn theo ta không sai biệt lắm. Hắn hẳn đưa mắt đặt ở mà sống sống mà khóc thầm những người nghèo trên mình, mà không phải là một mặt theo đuổi vật chất lên hưởng thụ. Chấm ngoặc kép, không chỉ có chẳng qua là cái này cái tiết mục, còn có nhiều nhà báo xã, radio đài phát thanh, vậy trình bày tương tự quan điểm, rất nhanh đem Diệp Đông Thanh đẩy về phía đầu ngọn gió đỉnh sóng. Ngay tại hơn một năm trước kia, năm 2002 hồi đó, Diệp Đông Thanh cũng là vị ổn thỏa người nghèo. Tiền bị trộm liền sau đó trên mình cũng chỉ còn lại có hơn 100 USD. Ở tại hoàn cảnh tồi tệ cũ nát quán trọ nhỏ bên trong sang trọng nhất Boeing 747, ở vào Châu Di Ma đảo nhỏ, hơn 200 triệu Mỹ kim đồ cổ, hơn 100 triệu Mỹ kim nhà sang trọng đợi một chút. Những thứ này tất cả đều bị ký giả moi đi ra. Thậm chí liền dự định xài 200-300 triệu đô la Mỹ ở New York xây cao lầu loại chuyện này cũng bị người lợi dụng lên, nói là tập đoàn đầu tư nước ngọt còn thiếu những người đầu tư một số tiền lớn. Nhưng Diệp Đông Thanh nhưng tùy ý tiêu tiền, không chút nào áp lực đi rồi, đem nguyên bản không quan tâm điều này người bình thường, cũng dẫn lên liền và hắn đối nghịch trận doanh, chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng lớn, rất ít người nắm giữ trên thế giới tuyệt đại đa số tài nguyên. Laura biết tin tức sau đặc biệt tức giận, một không cướp, hai không trộm. Nàng không hiểu xài tiền mình làm sao chính là chuyện xấu. Diệp Đông Thanh xem được thì hơn nữa thấu triệt một ít. Giáp Cốt Văn công ty người sáng lập Larry Ellison tiên sinh nhà sang trọng. So hắn mới vừa mua nhà này quý hơn, nhưng là lại không có đưa tới coi trọng. Đến trên người mình thì mở hết hỏa lực. Cái này làm cho hắn mơ hồ đoán được có người muốn làm mình. Trước liền bởi vì thường xuyên tham gia phái đúng, không lưu lại nhiều ít háo danh tiếng. Nếu như bị người như vậy hát nước giờ cũng im lặng. Sau này thanh danh của hắn chỉ biết hơn nữa xấu xa. Theo MacCott tiên sinh thông điện thoại thời điểm, đã biết được tập đoàn đầu tư nước ngọt không thiếu khách hàng bình thường lựa chọn rút vốn. Tổng số ngạch cộng lại ước chừng có 10 triệu USD cỡ đó. Coi là không được việc lớn, nhưng nếu đưa tới cơ cấu đầu tư không ưa, vậy vấn đề liền tương đối nghiêm trọng. Nếu như mấy trăm triệu, mấy tỷ USD rút lui, hắn lo lắng tin tức truyền sau khi đi ra ngoài đưa tới phản ứng dây chuyền. Cuối cùng tổng không thể dùng Amazon, Apple những công ty này cổ phiếu trả nợ đi. Rất cần phải có hồi nước Mỹ đi tự mình tìm hiểu tình huống. Trên thực tế hắn vậy thật làm như vậy, lập tức an bài chiếc tư nhân công vụ cơ hội, mang còn muốn đi học Triệu Lưu Ly bay trở về New York. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, cho nên đây là tình huống gì? Ngươi nói ngươi biết kết quả là ai đang làm ta? Ngồi ở Upper East Side một nhà xì gà sa long khúc quanh. Diệp Đông Thanh hỏi tiểu Edward, Johnson nói, mập mạp này lúc trước chủ động gọi điện thoại tới, hỏi gần đây phiền toái, còn nói mình có thể giúp bận bịu. Chi sở dĩ như vậy nhiệt tình, chủ yếu là bởi vì đi theo ở New York đại tông hàng hóa nơi giao dịch bên trong phát tài. Cụ thể số lượng không biết, 9 con số hơn phân nửa là có, đừng cầm tiền không làm tiền. Lớn như vậy bút lời đổi thành tiền giấy, đủ để đem một cái người đang sống đè chết. Ngươi hẳn hỏi là những, mà không phải là ai. Thế cục đã rất trong sáng, ngươi không biết không nhìn ra đi. Suy nghĩ một chút gần đây ngươi công ty đang làm gì. Lại suy nghĩ một chút động ai phô mai. Bọn họ khẳng định cùng ngươi liều mạng à. Cũng coi là ngươi xui xẻo đi. Rút ra Diệp Đông Thanh trả tiền xì gà, uống Diệp Đông Thanh trả tiền 50 năm Macallan Whisky. Tiểu Edward lõm sâu ở trên ghế salon, liền ghế salon đều bị hắn đè đến kéo kẹt vang. Nói kiếm tiền, hắn ánh mắt khẳng định không bằng Diệp Đông Thanh, nhưng nói đến đùa bỡn mánh khóe, tiểu Edward có thể so với Diệp Đông Thanh mạnh hơn nhiều. Từ nhỏ liền bị gia đình không khí hun đúc, ô nhiễm, hơn nữa có tập đoàn Fidelity Investment cái loại đó đẳng cấp khủng bố tin tức mạng. Hắn có thể tiếp xúc được tin tức nhiều hơn, hơi suy tư một phen, xoa xoa ấn đường than thở nói, ta cái đó ở tuyến tin tức hạng mục chọc mau bọn họ. Đúng không? Không sai biệt lắm, nếu không bọn họ làm gì chọc ngươi đâu. Đây là đang cho ngươi cái cảnh cáo đâu. Facebook bây giờ người sử dụng nhiều như vậy. Đám này công ty lo lắng đem ngươi tài nguyên dẫn nhập nhà kia còn chưa bắt đầu vận doanh Internet. Tin tức bản khối, ngoài ra chính là chính ngươi kiếm tiền, cũng không mang những người khác kiếm tiền. Có vài người bị chọc tức, tùy tiện tra một chút ngươi là có thể phát hiện. Đám này truyền thông cơ cấu đứng sau lưng nhiều ít phú uôn tài phiệt bóng người. Vì tiền bọn họ tùy thời đều có thể liên hiệp, ném ra một nhà Sky không thể được. Bọn họ xem trọng là Facebook, trừ cái này ra, có người còn muốn từ bên trong tay ngươi mua vào Amazon và công ty Apple cổ phiếu. gần đây nhìn chằm chằm cái này hai công ty cơ cấu đầu tư cũng không thiếu. Giá cổ phiếu sở dĩ dọc theo đường đi tăng, chính là bởi vì hy vọng đầu tư bọn chúng cơ cấu trở nên nhiều, mà lưu thông cổ và nguyện ý chuyển tay cổ đông quá thiếu. Cũng tỉ như nhà ta phía dưới mấy vị kia, vì mua chút công ty Apple cổ phần, tốn hao giá phải trả cũng không nhỏ. Tiểu Edward lời không thể tin hoàn toàn. Diệp Đông Thanh một mực nhớ tập đoàn Fidelity Investment thực lực đâu. Mơ hồ cảm thấy mập mạp này chi sở dĩ như vậy hảo tâm tự mình nói, liền là muốn cho mình đồng ý dẫn nhập bên ngoài tiền vốn. Mượn dĩ vãng quan hệ gần thủy lâu đài trước được tháng. Đổi một góc độ tới xem, tập đoàn Fidelity Investment cũng có Duy Á Khang mỗ tập đoàn cổ phần đâu. Mà CBS lại cùng truyền thông cự đầu Duy Á Khang mỗ tập đoàn thống nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-de-tao-vi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.